Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2866, Tới Lui Tự Nhiên. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng đã từng hệ thống không có cái gì quan hệ. Thật vất vả làm tâm lý xây dựng, đem sự tình hướng phương diện tốt nghĩ. Kết quả được cho biết tên kia có khả năng giấu ở nàng luân hồi thế giới. Ninh Thư nội tâm chính là có loại không nói được khổ bức cùng phẫn nộ. Nếu quả như thật giấu ở Cửu Cung Sơn bên trong, nếu như kia đôi huynh đệ làm hủy hoại nàng luân hồi thế giới làm sao bây giờ? Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn. Ninh Thư nắm chặt tóc. Thật giấu ở Cửu Cung Sơn sao? Ninh Thư nhìn nói chuyện phiếm hệ thống, ngón tay run rẩy. Cũng không biết làm như thế nào trả lời đối phương. Nếu như ở đây, nàng nên làm cái gì? Làm thái thúc tới bắt. Chính khanh sẽ ngoan ngoãn làm bắt sao? Chắc chắn sẽ không. Đánh nhau luôn có một vài thứ bị phá hủy. Mã lạc qua bích. Thái thúc, cần tiến vào trên núi thế giới xem xét một chút. Ninh Thư, ta cự tuyệt. Trên núi thế giới, rõ ràng là Cửu Cung Sơn. Hắn nói chuyện trên núi thế giới, tự dưng liền hàng mấy cái phong cách, rất quê mùa, có lẽ đối với người khác mà nói, mấy cái này thế giới liền cùng Thâm Sơn cùng cốc không có gì khác biệt. Ninh Thư, ta cảm thấy hắn sẽ không giấu ở thế giới này. Khẳng định, thái thúc, vì cái gì khẳng định như vậy? Ninh Thư, hắn muốn mặt, giấu ở một cái con kiến hôi địa bàn bên trên. Thái thúc, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. À, tại thái thúc trong lòng, chính khanh là một cái không thế nào muốn mặt. Người, Ninh Thư lạnh lùng mặt, hẳn là dùng cái gì lý do cự tuyệt thái thúc điều tra. Cửu Cung Sơn, nếu như phát hiện đâu, tốt biệt khuất, coi như chính khanh thật giấu ở Cửu Cung Sơn bên trong. Nàng, còn phải nghĩ biện pháp thay chính khanh che lấp, bởi vì trong lòng nàng trọng yếu nhất chính là thế giới. Trời mới biết hai người này đánh nhau sẽ là kết quả gì. Nàng vừa mới sinh ra vãng sinh chỉ nha. Vạn nhất giống đổ nhào một chậu nước, đồng dạng phá hủy vãng sinh chỉ. Nàng tìm ai khóc, chẳng lẽ có thể níu lấy đối phương cổ áo, làm bồi cho bồi sao? Ninh Thư vắt hết sữa, nước nghĩ biện pháp cự tuyệt. Ta cảm thấy hắn hẳn là đi Hằng Tỷ vị diện. Ninh Thư, ngươi tại bao che hắn. Bao che tê liệt, chỉ là nghĩ bảo toàn chính mình thế giới. Nàng muốn lộng chết, chính khanh tâm đều có. Làm sao có thể bảo toàn hắn? Chỉ là so với thế giới, tâm tình của nàng bây giờ có thể bỏ qua không tính. Trọng yếu nhất thế giới, báo thù khẳng định là có thể báo. Nhưng là thế giới, hủy, vậy nhưng tổn thất cùng đau khổ. Liền xem như báo thù cũng bù đắp không? Được, thái thúc, cần điều tra thế giới của ngươi. Ninh Thư, ta, con ngươi của nàng rụt rụt, nhìn thấy thái thúc thân ảnh thế mà dần dần xuất hiện ở hệ thống không gian. Toàn thân áo đen, đứng tại bên kia, tới lui tự nhiên, nàng cái hệ thống này không gian một chút tư ẩn đều không? Có, sớm biết liền phóng mấy cái bẫy chuột, thái thúc nói. Hiện tại đi thế giới của ngươi. Thế giới của ngươi ta có thể vào, sớm nói cho ngươi một tiếng. Ta cự tuyệt bị điều tra. Có thể không? Tất nhiên không thể. Vậy ngươi nói cọng mau. Kiện không nói cho khác nhau ở chỗ nào sao? Căn bản cự tuyệt không được. Thái thúc xuất hiện tại cái này vốn dĩ không phải rất rộng rãi hệ thống không? Gian, có vẻ hơi chật chội. Nhất là cái hệ thống này không gian trong chất đầy đồ vật, cá lớn ao, giá sách, ghế sofa bàn trà cùng giường. Các loại bồn hoa, chen chúc, đến nỗi ngay cả đặt chân địa phương cũng không có. Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên. Hỏi, nếu như tại Cửu Cung Sơn phát hiện, chính khanh, người định làm gì? Thái thúc dùng một loại xem thiểu năng ánh mắt nhìn nàng. Phát hiện, không. Bắt được muốn làm gì? Ninh Thư dùng xem vung so ánh mắt nhìn hắn. Ý của ta là, phát hiện, các ngươi, đánh nhau, thế giới của ta làm sao bây giờ? Thế giới của ta phá, xảy ra vấn đề, Gì? Người có thể phụ trách sao? Có lẽ thế giới của nàng nhìn cùng đồ chơi đồng dạng yếu ớt. Đó cũng là thế. Giới của nàng a, Thái Thúc nói mà không có biểu cảm gì nói. Sẽ không đối ngươi thế giới tạo thành ảnh hưởng gì. Lại nói, hắn không nhất định liền giấu ở thế giới của người trong. Ninh Thư mỉm cười. Ngươi nói ngươi có thể phụ trách. Nếu như đến lúc đó, thật xảy ra vấn đề, ta tìm ngươi, ngươi còn không phải giết ta. Muốn giết cứ giết, thật tìm ngươi có làm được cái gì? Thái Thúc nhéo nhéo lông mày. Ngươi như thế nào phiền toái như vậy? Ninh Thư lập tức ôm ngực nói khoa trương nói. Thế giới chính là ta nhi nha. Các ngươi muốn tại thế giới của ta đánh nhau. Tổn thương thế giới làm sao bây? Giờ, làm sao bây giờ a? Ninh Thư một tay che ngực. Một tay chùy ghế sofa. Ngươi có thể rõ ràng một cái làm mẹ tâm tình sao? Thái Thúc càng thêm ra lạnh lùng mặt. Không rõ, thông báo ngươi một tiếng. Cũng không phải khiến ngươi nói cái gì làm mẹ tâm tình. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Nói, nếu như chính khanh thật tại Cửu Cung Sơn thế. Giới, cũng không phải là ta đem hắn bỏ vào. Hắn lúc đi, cuốn đi ta tất cả mọi thứ. Bắt lấy chính khanh, có thể đem những vật kia trả ta sao? Còn có, các ngươi đánh nhau thời điểm. Nhưng nhất định cố kỵ ta nhi tạp. Thế, giới của ta rất yếu đuối. Nhất định phải hảo hảo yêu quý. Ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ. Ta là vô tội. Ta còn bị hấp thu linh hồn. Chi lực. Ta hiện tại linh hồn chi lực yếu như vậy. Chính là bị hắn hút đi. Có thể trả ta sao? Thái Thúc. Ngươi có thể ngậm miệng sao? Thái Thúc đi vào trong lỗ đen. Quay người nói. Ngươi không cần đi. Đi cũng vô dụng. Không. Ta muốn đi. Tại nàng chế tạo thế giới. Chẳng lẽ nàng còn không thể đi? Xem một chút sao? Mặc kệ như thế nào. Cũng muốn bố trí một cái kết giới bảo hộ vãng sinh trí. Tùy ngươi. Thái Thúc chợt lách người đã không thấy tăm hơi. Chờ Ninh Thư đến. Luân hồi thế giới thời điểm. Đã không nhìn thấy người khác. Đoán chừng là đã. Đi điều tra thế giới. Không biết giữa hai người này có cái gì cảm ứng. Nghe nói xong bào thai đều có lòng tính tự cảm ứng. Như vậy hai người kia có thể hay không có thể cũng có lòng tính tự cảm ứng đâu. Ninh Thư vừa nhìn vãng sinh trì lại làm lớn ra. Vội vàng bố trí kết giới. Lần này là dùng thổ pháp tắc bố trí kết giới. Thổ pháp tắc củng cố. Không ngừng. Thêm dày lại thêm dày. Hai cái vãng sinh trì thượng đều bố trí kết giới. Vô luận có thể hay không tại Cửu Cung Sơn bên trong tìm được chính khanh, lo trước khỏi họa, như loại này người một khi làm, hủy diệt một cái vị diện đều là khả năng. Nàng, luân hồi thế giới liền cùng từng cái bong bóng đồng dạng. Không có chút nào củng cố, bởi vì có kết giới, một ít muốn vãng sinh linh hồn trực tiếp bị kết giới gãy. Trở về, tạm thời không thể vãng sinh. Ninh Thư không thể tiến vào tầng thứ 5 trở lên thế giới. Cũng chỉ có thể đứng tại tân sinh vãng sinh trì bên cạnh. Nhìn cao ngất Cửu Cung Sơn. Chờ đợi. Kết quả. Cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Ninh Thư vây quanh vãng sinh trì qua. Lại đi dạo. Đợi đến Thái Thúc xuất hiện thời điểm. Vội vàng bổ nhào qua hỏi. Đã tìm được chưa? Không có. Xem ra là thật chạy tới vị diện đi. Thái Thúc lắc đầu nói. Bất quá, bố trí một chút, chỉ cần ở chỗ này liền có thể phát giác được. Ninh Thư ôm ngực thở một hơi thật dài. Đây cũng là một lần cuối cùng cùng chính khanh dính líu quan hệ đi. May mắn không còn thế giới này. Bất quá dựa theo Thái Thúc điều tra tốc độ, Cửu Cung Sơn hết thảy liền 9 cái. Thế giới, rất nhanh liền bị bắt được. Hàng tỷ vị diện. Muốn bị bắt được tỷ lệ nhỏ hơn nhiều. Qua một thời gian ngắn, liền nhảy một chút thay cái vị diện. Hết chương.